Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 20. Văn Tiểu thì rất rõ ràng, những phòng làm việc đó nước quá sâu, quy tắc ngầm thịnh hành, nếu như nàng đi, không trả giá ít đồ cũng khó xuất đầu, nhưng nàng còn không có sa đọa đến cái loại tình trạng này. Ba mẹ nếu là biết nàng làm như vậy, chắc là phải bị tức chết đi được, mà Hàn Ca ít nhất phải so với những người tốt đó nhiều. Hắn là nhà mình thuê khách, ít nhất nàng hiện tại đối với Hàn Ca có nhất định nhận thức hòa giải. Muốn so với những lạ lẫm đó phòng làm việc cùng lão bản càng tốt nhiều. Mà Hàn Ca nguyện ý nâng Văn Tiểu Thi, tự nhiên là nhìn chúng nàng cá nhân điều kiện, biết ca hát, âm nhạc 88. 6 phân, hội đánh đàn dương cầm, 92, 6 phân, hội đạn đàn guitar, 82, 2 phân, hội khiêu vũ, tuy nàng hiện tại vũ đạo biểu hiện phân chỉ có 74.1, nhưng thiên phú lại cao tới 93.7, muốn chăm chỉ luyện tập một chút, lập tức đạt tới 80 phân trở lên không thành vấn đề. Hơn nữa nàng nhan trị còn cao. 86.7 phân, nhất là nàng cười rộ lên đặc biệt đẹp mắt, tựa như một cái tiểu muội nhà bên đồng dạng xinh đẹp động lòng người. Đã gặp nàng cười thời điểm, người khóe miệng cũng sẽ nhịn không được đi theo hơi hơi dơ lên. Như vậy một cái thiên phú tốt như vậy, tài nghệ song toàn tiểu mỹ nữ. Nếu như đi đương nữ nhân vật chính truyền bá, cho dù không có đóng gói, lửa cháy tới cũng là không vấn đề quá lớn. Duy nhất không có thể khống chế một chút là nàng hội dùng bao lâu lửa cháy tới. Này có thể sẽ cần một ít thời gian. Nói một cách khác, nàng có chịu đựng, bởi vì không có hậu trường, không có đóng gói, người chỉ có thể thời gian sử dụng đang lúc đi từ từ tích lũy nhân khí, chờ đợi Vương Miện lên ngôi cái ngày đó. Nhưng khi nào có một ngày nhất định sẽ xuất đầu, là vàng tổng hội phát sáng. Văn Tiểu Thi cái gọi là không có đóng gói liền hỏa không lên. Lời này hiển nhiên quá mức phiến diện, nhưng này không phải là bởi vì nàng không thấy rõ vòng tròn quy tắc. Hoàn toàn là nàng quá rõ ràng nơi này quy tắc, ngược lại trở nên chẳng phải tự tin, xem nhẹ bản thân nhiều như vậy ưu điểm. Văn Tiểu Thi là tại nửa giờ sau rời đi, trước khi đi cho Hàn Ca lưu lại nàng điện thoại, tuy nàng là muốn đem đàn guitar lấy đi vui đùa một chút, nhưng thấy Hàn Ca tựa hồ không nguyện ý, nàng cũng chỉ có thể buông tha cho. Hàn Ca lưu lại cắt hắn tự nhiên là có nguyên nhân. Tại Văn Tiểu Thi sau khi đi, hắn liền ôm đàn guitar ngồi tại máy vi tính, tìm tòi cái đàn guitar dạy học video, có hình có dạng địa học. 10 phút sau, Hàn Ca vẻ mặt xinh không thể luyến. Hắn cảm giác mình có thể buông tha cho. Không phải là hắn không muốn học, mà là học thực rất hết sức. Không phải không thừa nhận, thiên phú loại vật này là xác thực tồn tại. Lấy lon mà nói, có người 2 tháng liền có thể đánh lên tối cường vương giả. Có người 2 năm trả lại xen lẫn trong đẫm máu thanh đồng năm, đây là thiên phú hình tuyển thủ cùng thiên phụ hình tuyển thủ khác nhau. Rơi vào đường cùng, Hàn Ca đứng ở trước gương quét hình hạ chính mình. Tiểu Miêu, ta tại đàn guitar phương diện thiên phú cho điểm là bao nhiêu? Tiểu Miêu, đang ở trong kiểm tra đo lường. Tiểu Miêu, kiểm tra đo lường hoàn tất. Mục tiêu, nhạc khí đàn guitar, cho điểm vì 33.8 phân. Hàn Ca không lời, ngoặc kép chấm chấm, liền cái thiên phú này, ta đời này có phải hay không cơ bản liền cáo biệt đàn guitar? Tiểu Miêu, đương nhiên không phải như vậy. Hàn Ca, khá tốt, xem ra còn có cứu. Tiểu Miêu, cũng không phải có thể cứu chữa. Ta ý tứ là, ngươi hẳn là cầm, cơ bản, hai chữ xóa đi mới thích hợp hơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca trầm mặc vài giây sau, người đặc biệt có phải là có tật xấu hay không a? Nói chuyện có thể hay không bình thường một chút. cha ngươi không hảo hảo giáo dục ngươi sao? Tiểu Miêu, ta không có cha, Hàn ca, về sau ta chính là cha ngươi. Tiểu Miêu, cha, Uông Uông Uông, Hàn ca, có, Hàn ca không muốn cùng nó đấu võ mồm. Cảm giác thằng này chính là cái intelligent robot, nó là có được trí khôn nhất định, đồng thời rất rõ ràng người bình thường đối thoại xáo lộ. Hàn ca tắt máy tính, mở ra trên điện thoại di động, tinh diệu, phần mềm. Xem đã thu hoạch, người mẫu dáng người, thiên phú từ 21.3% đến 24.1%, tổng cộng gia tăng 2.8%. Lúc trước chạy bộ 5 phút đồng hồ thêm 1.3%, sau đó buổi chiều bộ hành mấy giờ mới thêm 2.8%, rất hiển nhiên, chạy bộ so với bộ hành kế thừa thiên phú tốc độ phải nhanh nhiều. Tiểu Miêu, về, người mẫu dáng người, thiên phú, ta nghĩ thu hồi càng mau một chút, có hay không khác biện pháp? Tiểu Miêu, vậy ngươi có thể làm một ít rèn luyện dáng người vận động a? Ví dụ như sâu ngồi xổm, chống đẩy, hít đất, dẫn thể hướng lên, nằm ngửa cuốn bụng, phụ trọng rèn luyện. Hàn ca gật gật đầu, thở sâu, lập tức dựa theo Tiểu Miêu cho xây nghị vận động. Tuy thằng này có đôi khi nói chuyện rất chán ghét, nhưng cho xây nghị thời điểm, ít nhất vẫn rất đáng tin cậy. Bảo bảo chăm chú rèn luyện 20 phút, đã là thở hồng hộc, thực rèn luyện lên còn là rất mệt mỏi. Khác không nói, tối đại trung hóa chống đẩy, hít đất liền không có nhiều người có thể chịu đựng nói không phiền lụy. Mà Hàn ca phát hiện, này 20 phút, đã thu hoạch thiên phú tổng cộng gia tăng 5.8%, sơ lược tính toán hạ xuống. So với chạy bộ vận động kế thừa tốc độ càng mau một chút, Hàn ca đối với cái này cũng coi như tương đối hài lòng. Hơi nghỉ ngơi một chút, hắn liền đi xuống lầu ăn chút đồ vật. Hắn cũng không có sốt ruột rèn luyện thân thể, mọi thứ hăng quá hóa dở, bởi vì hắn trước kia cũng không có thường xuyên như vậy rèn luyện. Nếu như đột nhiên tăng lên huấn luyện lượng, tứ chi có thể sẽ có một chút tác dụng phụ. Ví dụ như chống đẩy, hít đất nếu như làm quá nhiều, ngày mai rời giường cánh tay khẳng định vừa chua xót lại đau. Dù sao thời gian còn dài mà. Tế thủy ương lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, từ từ đi là tốt rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn ca rời giường đặc biệt lại xem đã thân thể của mình. Quả nhiên phát hiện lại có biến hóa rất nhỏ. Bởi vì tại tối hôm qua trước khi ngủ, hắn lựa chọn kế thừa đã thu hoạch, dáng người, thiên phú, Hàn ca đột nhiên cảm giác được có phải hay không muốn cho mình dáng người mỗi ngày đập tấm hình. Như vậy mỗi ngày đều có thể trực quan địa thấy được tiến bộ. Nếu như cứ theo đà này, đa số nam nhân tha thiết ước mơ cơ bụng 6 múi hẳn không phải là mộng a. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Hàn ca lập tức rửa mặt hoàn tất, ôm đàn guitar đi ra ngoài, thuận tiện cho Văn Tiểu Thi gọi điện thoại. Nguyên lai Văn Tiểu Thi đã dưới lầu chờ hắn. Hàn ca xuống lầu, thấy được Văn Tiểu Thi cùng tối hôm qua cái kia gọi là tiểu giai nữ hài. Tiểu Thi, ta cảm thấy có cái thanh này đàn guitar chính là ta hài tử. Ta là nó, ba ba. Người minh bạch ta ý tứ sao? Hàn ca cầm đàn guitar đưa cho Văn Tiểu Thi, cười nói, minh bạch, Văn Tiểu Thi ôm đàn guitar dùng sức gật gật đầu, ta nhất định chiếu cố tốt nó, hôm nay ta chính là nó, mama. Ếch, Tiểu Giai hơi hơi kinh ngạc, một cái ba ba một cái mama, hai ngươi, muốn làm gì? Hàn ca, Văn Tiểu Thi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tuy dò xét nhóm có khi muốn liên tục vài ngày ở bên ngoài xem xét tố người. Mặc dù như thế, mỗi sáng sớm tới trước công ty đánh tạp báo cái đến là phải. Công ty là 8 giờ 30 đi làm. Hàn ca đến lúc đó là 8 giờ 20. Hắn đem mình mặt bàn chỉnh lý một chút. Bật máy tính lên xem trong chốc lát website tin tức. Một lát nữa nhi, K